Đúng vậy a, đa tạ Linh Nhi, đa tạ gia gia. Tiêu Linh rất hưởng thụ cảm giác Lăng Tiếu khẽ vuốt đầu nàng, nàng khẽ chớp cặp mắt to nói với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ca ca ngươi dường như trở nên càng thêm đẹp trai rồi. Ha ha, vậy sao? Chẳng lẽ ca ca trước kia rất xấu sao? Lăng Tiếu trêu ghẹo nói. Đều đẹp, Linh Nhi thích nhìn ca ca. Tiêu Linh rất chân thành nói. Ân ta cũng muốn nhìn Linh Nhi a hát chỉ là. Lăng Tiếu lên tiếng, lộ ra thần sắc không bỏ, không muốn tiếp tục nói nữa. Chỉ là Tiêu Linh tuy ngây thơ nhưng nàng lại không phải người ngu tin rằng nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tư của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ca ca là muốn rời khỏi Linh Nhi đúng không? Lăng Tiếu còn muốn nói điều gì đó thì một giọng nói đã từ trong chốc cư truyền ra. Lăng Tiếu ngươi tới đây một chút, ra ra gọi ta rồi, ta đi qua một chút đã. Lăng Tiếu nói một tiếng, liền sải bước tiến vào chốc cư. Tiêu Linh nhìn thân ảnh hiên ngang kia trong nội tâm chẳng biết tại sao lại sinh ra một loại cảm xúc không hiểu. Bái kiến Tiêu gia gia, Lăng Tiếu cung kính nói với thân ảnh đưa lưng về phía. Góc truyện audio.com, mình, một người có thể mang tới thần hồn thảo, không cần phải nói đã là tồn tại cấp bậc thần vương, đủ để khiến hắn phải tôn kính rồi, huống chi người ta còn là ân nhân cứu mạng hắn nữa. Gia gia Tiêu Linh xoay người lại, lộ ra gương mặt cương nghị, đôi mắt mang theo vẻ cơ trí kia phảng phất có thể xuyên thủng bất luận tâm tư của kẻ nào, khiến người không dám nhìn thẳng vào. Ngươi là hậu duệ kim tộc. Gia gia Tiêu Linh nhàn nhạt mà hỏi thăm, Lăng Tiếu do dự một chút lắc đầu nói, ta không biết có phải không nữa, ta là mới từ Huyền Linh Đại Lục đi vào thiên vực không lâu, tạm thời là khách khanh chấp sự của Liệt Viêm Thương Minh, trước đó vài ngày tham gia hắc thị giao dịch vì Thương Minh tìm về vật bị mất, đồng thời tìm nơi hạ lạc của Cuồng Tăng, kết quả lọt vào giặc cỏ tập kích, nếu không phải có Tiêu Gia Gia và Linh Nhi cứu giúp, Lăng Tiếu chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Lăng Tiếu đa tạ ân cứu mạng của các ngươi, Tiêu Gia Gia có gì cần ta hỗ trợ thì cứ việc phân phó, Lăng Tiếu ta không phải là người vong ân phụ nghĩa. Lăng Tiếu một chút cũng không giấu giếm chuyện của mình, bởi vì người ta đã cứu hắn, hơn nữa hắn theo tính tình của Tiêu Linh cũng có thể cảm giác được gia gia của nàng khẳng định sẽ không phải là người xấu, bằng không người ta sao lại cứu hắn chứ? Gia gia Tiêu Linh bình tĩnh nhìn thoáng qua Lăng Tiếu nói. Rất tốt ngươi không lừa gạt ta, bằng không ta hiện giờ đã ra tay giết ngươi rồi. Dừng chút hắn lại nói. Hôm nay ngươi có thể liều chết bảo hộ Linh Nhi, ngươi rất không tồi, bằng không ta cũng lo lắng nàng đi theo ngươi. Bảo hộ nữ nhân, là thiên chức của nam nhân. Lăng Tiếu đáp, hắn cảm thấy thân phận gia gia Tiêu Linh chỉ sợ không đơn giản, giống như hiểu rất rõ ràng chuyện của hắn vậy. Ngươi vẫn không rõ ý của ta, ta nói là từ nay về sau, Linh Nhi sẽ giao cho ngươi chiếu cố, ngươi có thể khiến nàng không chịu bất cứ tổn thương và ủy khuất nào không? Gia gia Tiêu Linh rất chân thành nói, cái gì, giao Linh Nhi cho ta chiếu cố, như vậy sao được, Lăng Tiếu hoảng sợ nói. Hắn thật sự không nghĩ tới Gia Gia Tiêu Linh lại nói vậy. Hắn đối với Tiêu Linh cũng không hề có bất cứ suy nghĩ gì cả. Không phải vì Tiêu Linh không xinh đẹp mà là nàng quá đẹp lại thuần khiết như một tờ giấy trắng vậy khiến hắn không thể sinh ra lòng khinh nhờn, hắn cảm giác mình hoàn toàn không xứng với Tiêu Linh. Chỉ là hắn không rõ Gia Gia Tiêu Linh sao lại nói vậy, chẳng lẽ là thăm dò hắn sao? Ta nói giao cho người chiếu cố thì sẽ giao cho người chiếu cố, chẳng lẽ ngươi không thích Linh Nhi sao? Gia Gia Tiêu Linh mang theo ngữ khí bá đạo nói, không không, Tiêu Gia Gia ta chỉ xem Linh Nhi như muội muội, tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Lăng Tiếu tranh thủ thời gian khoát tay nói, Gia Gia Tiêu Linh nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, đột nhiên thở dài một hơi nói. Ta có một việc không đi làm không được, có lẽ một thời gian ngắn không thể ở bên người Linh Nhi được, những năm gần đây ta vẫn một mực không cho nàng nhập thế, nàng không hiểu được nhân tâm hiểm ác, lại càng không hiểu sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài, ta làm như vậy cũng không biết có phải là hại nàng không nữa, nhưng hôm nay việc ta đi làm quá nguy hiểm, ta không có nắm chắc toàn thân trở ra, cho nên ta liền âm thầm khảo sát phẩm tính của ngươi một chút, trong hơn một tháng ngươi đối với Linh Nhi đều dừng lại ở mức hữu lễ, cũng không có ý tứ xấu xa gì. Góc truyện audio.com với nàng, ta đã cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, nhưng ta không có thể xác định ngươi có thể vì Linh Nhi mà không tiếc bản thân hay không, cho nên ta lại dẫn một ít giặc cỏ thực lực bình thường vào trong thôn, tận lực tạo ra chuyện lần này, tất cả việc người làm ta đều đã thấy, cho nên ta mới quyết định phó thác Linh Nhi cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chăm sóc tốt nàng, ngàn vạn đừng khiến nàng chịu bất luận ủy khuất và tổn thương nào cả. Lăng Tiếu khiếp sợ có chút nói không ra lời, hắn không nghĩ tới tất cả chuyện trước kia đều là do Gia Gia Tiêu Linh tự diễn tự xem. Cho dù hắn không ra tay trợ giúp Tiêu Linh thì chỉ sợ Gia Gia Tiêu Linh cũng sẽ không khiến để Tiêu Linh xảy ra bất cứ chuyện gì. Khó trách Gia Gia Tiêu Linh có thể kịp thời ra tay cứu được bọn hắn. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là có đáp ứng hay không, dứt khoát đi.